Ma thần thiên quân, chương 816, bản nguyên lại tăng lên, dị năng của luân hồi, khóc chuyện audio.com, chấm, ông, nếu ai có thể nhìn vào được bên trong bản nguyên hải của thiên quân lúc này thì chắc chắn đều sẽ không nhịn được kinh hãi. Bản nguyên hải của thiên quân rộng lớn không biết đến bao nhiêu ngàn vạn dặm không nói. Tại trong đó hiện tại đang không ngừng xuất hiện thêm nhiều bản nguyên lực lượng xa lạ được thiên quân hoa mang từ bên ngoài về. Sẽ không có gì đáng nói nếu như tại trong đó đang không có bốn cỗ bản nguyên mạnh mẽ đang không ngừng tụ tập lại một chỗ. Nó cấp độ cùng những cái khác tương đương, đều là trung cực cấp độ nhưng bất luận là đạo vận hay uy thế thì nó đều mạnh hơn những đạo bản nguyên còn lại rất nhiều. Mà đây cũng chính là nguyên nhân mà thiên quân đang cười không ngậm được mồm. Ha ha ha, các ngươi bản nguyên dĩ nhiên lại cùng thiên đạo bản nguyên tương tự. Ngược lại là thành toàn cho thiên quân ta. Bốn đạo bản nguyên khủng bố kia không phải là của cái khác. Dĩ nhiên lại chính là bản nguyên của bốn cái thái sơ sinh linh phân thân. Hình, hải. Sơn cùng linh mà mới rồi bị Hoàng Tuyền lão tổ thông qua kích bạo Hoàng Tuyền thiên cảnh. Giết chết, thiên quân quả thực là không dám ngờ đến khả năng này. Hắn vốn cũng chỉ là muốn thu lấy một chút tinh hoa lực lượng còn sót lại mà thôi. Không ngờ đến lại ngoài ý muốn thu được lợi ích to lớn. Tại trước đây thiên quân độ trùng kiếp từng gặp đến dị linh. Đó nhưng chính là thiên đạo phân thân. Nếu là dùng thủ đoạn bình thường giết chết bọn hắn, đem thân thể của bọn hắn cho chém nát, linh hồn tàn diệt, cơ bản là không thứ gì có thể đại biểu cho sinh mệnh còn tồn tại thì bọn hắn vẫn không chân chính chết đi. Chỉ cần bản nguyên bất diệt kia vẫn tồn tại thì sẽ rất nhanh sẽ có cơ hội trùng sinh. Cái này thủ đoạn cơ bản chính là đoạt thiên tạo hóa. Hỗn độn cảnh xương tụng bất diệt bản nguyên có thể giúp bọn hắn chuyển sinh cơ bản là xa xa không thể cùng so sánh. Vốn nghĩ đây chỉ là thủ đoạn mà một mình thiên mới có nhưng hôm nay thiên quân mới biết được đám thái sơ sinh linh năng lực khủng bố cũng có thủ. Đoạn này, bọn hắn phân thân bị đánh nát. Chính như Hoàng Tuyền lão tổ nói thì bọn hắn dấu ấn đã hoàn toàn bị phai diệt. Thế nhưng thiên quân thông qua thôn phệ chân đạo của mình lại có thể tụ lại bản nguyên của bọn hắn. Điều này không thể nghi ngờ đã nói rõ một điều bọn hắn chỉ cần có một chút thời gian chắc chắn sẽ lại trùng sinh trở về. Chân chính sống lại, bất quá gặp phải thiên quân thì bọn hắn đã mất đi cơ hội này rồi. Ông, thiên quân nhìn đến bốn khối bản nguyên đang không ngừng tụ tập bản nguyên vốn có của tứ đại thái sơ sinh linh phân thân. Đồng thời như muốn tránh thoát ra bản nguyên hải thì không ngừng cười thầm không thôi. Bốn khối bản nguyên này xa xa không kịp bằng khối bản nguyên hắn lần trước từ chân đạo giới trở về nhưng hiện tại có thể thấy cấp bậc của nó. Vẫn còn đang ở trên bản nguyên hải của hắn. Thôn phệ luyện hóa hoàn toàn bốn khối bản nguyên này thì bản nguyên hải của hắn không cẩn thận cũng sẽ theo đó tăng lên rất nhiều. Hắc hắc, dãy dụa vô ích, luyện hóa cho ta, chấm, thiên quân càng nhìn thì càng là vui vẻ lạnh lùng quát một tiếng. Bản nguyên hải liền như một cái sói đói lập tức chấn động mãnh liệt kéo cả bốn khối bản nguyên kia dung nhập vào bên trong nó điên cuồng luyện hóa. Lớn mạnh tự thân, còn có rất nhiều dị bản nguyên khác không ngừng bị thiên quân hoa thu thập mang vào nhưng không thể nghi ngờ đó là không thể sánh kịp được bốn khối bản. Nguyên kia, có thể nói là không đáng nhắc đến. Thái huyền môn đánh giết bốn cái thái sơ sinh linh trái lại là thành toàn cho ta. Cái này tiện nghi đúng thực là không nhận không được. Đại khái gần một khắc đồng hồ trôi qua. Thiên quân sau khi đem tất cả tinh hoa lực lượng thu lấy thì trên mặt ý cười cũng không chút nào giảm đi nhìn nơi hư không xa xôi kia nói. Thù hận là thái huyền môn gánh. Lợi ích nhưng là thiên quân hắn thu. Tương lai nếu đám thái sơ sinh linh chân thân nếu có muốn tính sổ thì cũng sẽ đi tìm thái huyền môn. Thiên quân hắn có thể an nhàn rất nhiều. Đây chính là một cái lợi ích to lớn nhất khi quyết định là ngư ông thủ lợi a hát. Chỉ e chính là Hoàng Tuyền lão tổ cũng không biết được bản thân nhưng mới vừa bỏ qua một chỗ lợi ích vô cùng to lớn. Không biết có thể giúp bản nguyên hải của ta tăng lên đến đâu. Thiên quân cảm nhận bản nguyên hải cấp bậc đang không ngừng tăng lên thì càng là vui mừng thầm nói. Hiện tại hắn tu vi lực lượng vẫn là yếu nhất, đại khái là tương đương với một cái gần đạt đến lục cực hỗn độn cảnh mà thôi. Đây chính là vì hắn đã có căn cơ dung cực cảnh. Chỉ cần bản nguyên hải hoàn toàn đạt đến trung cực cấp độ thì hắn sẽ chân chính đạt chân dung cực cảnh. Hiện tại tình huống của hắn đúng là vô cùng đặc biệt. Tu vi chân thực còn không đến hỗn độn cảnh nhưng đã có dung cực cảnh căn cơ. Lớn mạnh trực chỉ dung cực cảnh đỉnh phong mà không hề có một chút nào bình cảnh. Kỳ thực mà nói thì cái gọi là đẳng cấp tu vi chỉ là được đặt ra cho dễ phân định mà thôi. Hệ thống tu vi này nhưng cũng không phải hoàn toàn chính xác. Đối với đa phần tu giả mà nói thì việc dung hợp lực lượng từ trước khi đạt được cực hạn hỗn độn cảnh là chuyện không thể. Hoặc là vô cùng khó thì thiên quân đã bắt đầu hoàn thành nó từ rất lâu về trước. Đây không thể nghi ngờ là đã nói lên thái sơ sinh linh con đường mới là con đường tối ưu nhất. Ban đầu vô cùng khó khăn nhưng về sau lại sẽ thu được lợi ích vô cùng lớn. Trong khi cách tu luyện thông thường lại rất nhanh ở tiền kỳ. Về sau nhưng sẽ càng khó. Ví dụ như nếu một cái tu giả đi theo thái sơ sinh linh con đường mà tu thành 4 loại lực lượng trở lên thì tại tương lai hắn chắc chắn sẽ thành tựu. Dung cực cảnh, trong khi đó thì những kẻ đi theo con đường về sau lại sẽ có thể không đạt được dung cực cảnh. Thay vào đó mà phải đi theo ngụy dung cảnh. Tuy nói trăm sông đều sẽ đổ về một bể nhưng quá trình trong đó sẽ lại hoàn toàn khác biệt. Ưu khuyết đều có, hơi chút nhìn về phương hướng vẫn tinh chi địa thì thiên quân cuối cùng cũng là quyết định ở lại chỗ loạn thạch bị tàn phá này dừng lại mấy ngày. Hắn muốn hoàn toàn tiêu hóa những bản nguyên lực lượng này. Cố gắng ở mức độ cao nhất đẩy bản nguyên hải lên tầng thứ cao nhất có thể. Đây nhưng trực tiếp ảnh hưởng đến thực lực của hắn sau này. Sẽ không thể lơ là, về phần thái huyền môn tranh đoạt vũ trụ chi tử thì thiên quân không thể lo đến được nữa. Có lẽ còn hơn một ngày nữa bọn hắn mới có thể đến được vẫn tinh chi địa. Đến lúc đó sẽ là ra sao chẳng cảnh hắn cũng khó mà biết được. Vù, vù, ong, bản nguyên hải của thiên quân bắt đầu xuất hiện chấn động. Cấp bậc vốn chỉ có vực hậu kỳ cao cấp bắt đầu chuyển hướng cao hơn. Thẳng hướng đỉnh phong, cấp bậc tăng lên thì cũng kéo theo cả thể nội thế giới chấn động rồi bắt đầu mở rộng ra. Còn may trước đó thiên quân tích lũy lực lượng cũng không tính thiếu. Có thể tạm thời cũng đủ cấp cho thể nội thế giới mở rộng ra. Lại có mới vừa rồi hắn hấp thu những tinh túy còn chưa tán đi của đám vực ngoại cường giả xấu số cùng 4 cái thái sơ sinh linh phân thân. Bất quá càng về sau thì lực lượng mà hắn thu được kia đã không đủ cho quá trình mở rộng thể nội thế giới. Điều này dĩ nhiên đã kéo theo tu vi của hắn bắt đầu ngã xuống. Thiên quân ngồi xuống một chút thì liền là thời gian 2 ngày. 2 ngày trôi qua nhưng chỗ loạn thạch này cũng không có bất kỳ sinh linh nào đi qua. Thiên quân im lặng tiềm tu thì cũng không hề gặp đến bất kỳ sự quấy nhiễu nào. Có lẽ là vì những kẻ có quan tâm đến vũ trụ chi tử đều đã đuổi theo bước chân của thái huyền môn cường giả mà đến vẫn tinh chi địa rồi cũng. Không biết chừng, thời gian ngắn ngủi nhưng thiên quân tăng lên lại vô cùng nhanh chóng. Bản nguyên hải đã vượt qua vực hậu kỳ tầng thứ. Một lần liền đã đạt đến vực đỉnh phong sơ cấp, cơ bản là đã tăng mạnh, vượt qua cả dự đoán của thiên quân. Hắc hắc, thái sơ sinh linh bản nguyên quả nhiên chính là đại bổ. Dĩ nhiên là để ta tăng mạnh như thế, đã là cực hạn của ngao thần tinh không này. Sau 2 ngày im lặng thiên quân cuối cùng cũng mở ra 2 mắt cười cười vui vẻ nói. Lần này quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Từ lần trước bản nguyên hải thăng cấp lên vực hậu kỳ cao cấp hắn đã cảm thấy việc hấp thu trung cực lực lượng đến lớn mạnh bát đại chi hải. Rồi nâng cấp bản nguyên hải đã vô cùng khó khăn nhưng bây giờ nghĩ lại thì không phải. Hắn tu luyện chính là thôn phệ chân đạo. Chỉ cần có bản nguyên càng thêm mạnh mẽ thì hắn vẫn như cũ cực nhanh để thăng được bản nguyên lực lượng. Sau này hắn nếu có thể không ngừng thôn phệ lấy bản nguyên của dung cực cảnh trở lên thì bản nguyên hải có một ngày đạt đến trung cực cấp độ cũng không phải không được, đến lúc đó hắn lại thúc đẩy ngược lại bát đại chi hải thăng cấp cũng không sai. Hiện tại bản nguyên hải đã đạt đến vực đỉnh phong sơ kỳ. bát đại chi hải nhưng đều mới chỉ dậm chân ở vực hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ cần để bát đại chỉ hải cũng đạt đến vực đỉnh phong sơ kỳ thì ta có thể thoải mái vận dụng lực lượng rồi. Thiên quân cảm nhận thể nội thế giới trọng yếu nhất là bản nguyên hải và bát đại chi hải thầm nói. Sau đó nhưng là khẽ cười. Cái quá trình làm ngược lại này so với quá trình dung hợp dễ dàng hơn nhiều. Nội trong 10 ngày cả bát đại chi hải đều sẽ có thể hoàn toàn lên cấp. Nếu như trước đây đều là bát đại chi hải trước tiên lên cấp. Tiếp đó là dung hợp hòa vào bản nguyên hải mới có thể để bản nguyên hải thăng cấp. Hiện tại tình huống lại có chút ngược lại. Bản nguyên hải lại trước tiên thăng cấp. Lấy nó thúc đẩy lại bát đại chi hải thăng cấp thì đương nhiên đơn giản hơn nhiều. Cơ bản đều như tách lực lượng ra mà thôi. Đối với thiên quân hiện tại thì vô cùng đơn giản. Hắc hắc, không biết tên kia hiện tại làm sao? Nghĩ đến phân tách lực lượng thiên quân đột nhiên lại nghĩ đến trong hư thiên bí cảnh gặp đến kẻ quái dị kia. Tuy rằng nói lần kia hắn trực tiếp nhìn thấy cường đã bạo thể chỉ còn lại linh hồn bị đẩy vào thời không loạn lưu nhưng hắn có một cái linh cảm. Đó là cường sẽ không có khả năng đơn giản như thế chết đi. Một kẻ cũng như hắn tu thành 8 loại lực lượng, cơ duyên thâm hậu đến cực hạn như thế lại có thể nào dễ dàng chết đi. Lê Huynh, chúng ta vẫn còn một trận chiến. Hy vọng ngươi còn chưa quên. Nhớ đến kia thì thiên quân đúng là không nhịn được khẽ nhếch mép lên cười nhạt lẩm bẩm. Bất quá ngay khi đang nói thì đồng tử lập tức co rụt lại. Quấn lấy trong đầu hắn thời gian này những hình ảnh kỳ lạ bất chợt xuất hiện. Những hình ảnh này cùng trước đó không được rõ ràng không giống. Thiên quân dĩ nhiên lại bắt được 3 hình ảnh vô cùng rõ nét. Nó phảng phất như là mảnh vỡ hình ảnh. Đây, không lẽ chính là hình ảnh mảnh vỡ của tương lai? Thiên quân nhìn thấy hình ảnh thì trên mặt lập tức biến đổi. Phảng phất như đã quên đi ký ức kia đột nhiên tỉnh lại. Hắn tại trong hư thiên bí cảnh kia nhưng đã từng nhìn thấy những hình ảnh tương tự a hát. Tại lúc kia cường là kẻ đem cái này đáng sợ năng lực truyền cho thiên quân. Khi đó hắn từ trong luân hồi lực lượng của mình đã tìm hiểu ra được thời gian chi đạo. Đơn thuần nhất thời gian chi đạo. Nếu như vậy thì, đột nhiên hai mắt sáng lên. Thiên quân trước người không có chút dấu hiệu nào xuất hiện một cái hắc động. Đây chính là ban đầu nhất thôn phệ chân đạo diễn hóa đi ra hắc động. Cần bản nguyên lực lượng đến thôi động. Thiên quân lấy thời không lực lượng thôi động thì sẽ sinh ra hắc động xuyên không? Còn lại 7 loại lực lượng thiên quân vẫn chưa thể hiểu được có dị năng ra sao? Có thể nói là thời không lực lượng dị năng là dễ thấy nhất. Trực tiếp xây dựng nên xuyên không đường nối. Hiện tại thiên quân muốn thay thời không chi lực bằng luân hồi chi lực để thử nghiệm phán đoán của mình. Nghĩ đến là làm, hắn lập tức truyền luân hồi chi lực vào trong hắc động đó. Tâm thần chìm vào trong đó quan sát, tang thương, cổ xưa, mà lại có không biết tân đại khí tức, thiên quân tâm thần chìm vào trong đó cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ cảm nhận được trong đó kỳ lạ khí tức, nó như đang ẩn chứa vô số thời đại khí tức, trong đó ẩn giấu vô cùng huyền bí nhưng thiên quân cái gì cũng không thấy được. Ồ, không đúng, một chút dừng lại mà không thấy được cái gì thú vị. Thiên quân cổ quái thu lại tâm thần ý thức, đây dĩ nhiên là không giống như hắn suy đoán, điều này để hắn mày nhíu lại thật sâu, không ngừng suy tính, nhớ lại hoàn cảnh trước kia khi hắn cùng cường trao đổi. Ông, hơi chút dừng lại thiên quân ý niệm khẽ động thì dưới chân hắn vô cực đồ cũng lập tức xuất hiện. Trên đó luân hồi chi lực chính là bát đại chi lực dung hợp hình thành bản nguyên chi lực rồi mới diễn sinh đi ra. Đây mới chính là luân hồi chi lực trí cao của hắn. Chắc là ngươi rồi, thiên quân hai mắt thâm thúy vô cùng đem luân hồi chi lực này truyền vào trong hắc động. Đồng thời vào đó thì tâm thần cũng lập tức đầu nhập vào trong đó. Thiên quân tâm thần vào trong đó một khắc thì lập tức nhìn thấy được vô số hình ảnh chớp nhoáng lóe lên rồi biến mất. Thế nhưng kỳ lạ đó là thiên quân lại có thể hoàn toàn đem những hình ảnh này nhớ kỹ. Thời gian phảng phất như kéo dài vô tận nhưng thiên quân ý thức thực chất mới chỉ đầu nhập vào trong đó một cái sát na mà thôi. một cái sát na đó hắn như nhìn thấu tương lại biến hóa. Thiên địa diễn sinh, khục, đột nhiên thiên quân cảm nhận được một đạo kinh thiên uy áp ép về phía hắn. Uy áp này như cố ý truyền đến ngăn cản hắn, không cho hắn tiếp tục quan sát những hình ảnh kia. Nó sinh sinh đem hắc động của thiên quân chấn vỡ. Hắn ngực như chúng phải trọng kích, thân hình lập tức lùi lại ho ra một ngụm máu lớn. Cách chương.